trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 318, Phá Tương Dương. Kinh Châu chiến sự nếu cũng không hoàn toàn trừ khử, thậm chí Chu Thái tại mắt thấy không cách nào phá thành về sau, liền mang theo người một nhà lập tức tại Giang Lăng một vùng làm phá hư, ý đồ cắt đứt Quan Vũ lương đạo, cho Quan Vũ tạo thành không nhỏ làm phức tạp. Tuy nhiên phiền thành bị công phá tình huống dưới, Quan Vũ bên kia quân lương nếu không thiếu, duy nhất lo lắng vẫn là đường lui bị đoạn vấn đề. Tất nhiên đạt được Lưu Nghị cam đoan, Quan Vũ dứt khoát buông tay buông chân, cầm đại quân tách ra ngày đêm thay nhau tấn công Tương Dương. Tào Nhân đại quân hồi sư tin tức bên này đã chiếm được. Bây giờ Văn Xính thủy quân bị điều đi đi, cũng liền không có cách nào lại ngăn cản Tào quân cứu viện Tương Dương. Quan Vũ hiển nhiên hy vọng có thể tại Tào Nhân hồi sư trước đó công phá Tương Dương. Thạch đạn mang theo khủng bố tiếng gầm gừ rơi vào trên tường thành. Dù là kiên cố như Tương Dương, đầu tường tường chắn mái cũng không ít lỗ hổng. 300 đỡ đầu thạch xa ngày đêm liên tục oanh tạc. Đối với hướng về Dương Thiên thủ quân sĩ khí tới nói, tuyệt đối là vô tình tàn phá. Đứng vững, viện quân ngày mai liền đến. Lý Điển mang theo một mặt cắm đầy bó mũi tên thuẫn bài, mạnh đánh lấy tinh thần tại đầu tường bôn ba qua lại. Dưới chân lối đi nhỏ có chút vũng bùn, đó là dòng máu, mùi huyết tinh đã tại những ngày này cầm tất cả mọi người khứu giác kích thích chết lặng. Đã 3 ngày không có chợp mắt, Lý Điển hiện tại chỉ cảm thấy chỉ cần cho mình cái nhắm mắt cơ hội, chính mình đứng đấy đều có thể ngủ, nhưng hắn không dám ngủ, hắn sợ chính mình hợp lại mắt. Ngày mai khi tỉnh dậy cũng là Quan Vũ tù binh, thủ thành Tào quân đối với Lý Điển lời đã chết lặng. 3 ngày trước, Lý Điển liền nói viện quân ngày mai liền đến. 2 ngày trước, giống nhau là dùng những lời này đến ủng hộ sĩ khí. Hôm qua cũng thế, ngay từ đầu, tự nhiên là nhân tâm kích động, nhưng thời gian lâu dài, mọi người cũng chết lặng. Thậm chí cảm thấy đến viện quân căn bản không có khả năng tới. Lại một khung thang mây dựng vào thành tường. Những ngày gần đây, đã không biết có bao nhiêu đỡ thang mây bị thiêu hủy. Nhưng Quan Vũ bên kia thang mây vẫn là liên tục không ngừng bị đẩy lên đến. So với phiền thành chiến, lần này tấn công Tương Dương, Quan Vũ đầu nhập cũng không chỉ là càng nhiều binh lực. Công thành khí giới thậm chí đến công thành tướng sĩ trang bị. Vậy cũng là hoàn mỹ nhất, cho thủ thành Tào quân mang đến cảm giác. Cũng là Kinh Châu quân từng cái dũng mãnh vô cùng. Đau thương bất nhập, thật giết tới trên tường thành. Thường thường 2-3 người mới có thể đổi đối phương một cái. Riêng là theo thế công càng ngày càng mạnh mẽ, Tương Dương thủ quân càng ngày càng ít tình huống dưới, Kinh Châu quân mang đến áp lực đó là thành Bắc tăng lên. Ngay từ đầu, thủ quân còn có thể kịp thời thiêu hủy thang mây. Nhưng theo chiến tranh tiếp tục, Kinh Châu quân từng nhóm bất kể đại giới tiến công, để cho thủ thành tướng sĩ căn bản không kịp thiêu hủy thang mây. Lý Điển biết, Quan Vũ sốt ruột, hiển nhiên có đại sự phát sinh, không phải Tào Nhân rút quân về. Cũng là Kinh Châu hậu phương xảy ra vấn đề, Quan Vũ phải gấp tại giải quyết Tương Dương chiến. Càng như vậy, hắn càng phải thủ vững. Bây giờ liều cũng là song phương ai có thể dông dài, ai có thể hao tổn nổi. Chỉ là tuy nhiên ý nghĩ là như thế này, nhưng thủ quân thật nhịn không được. Nếu là đặt ở giã ngoại, lấy bây giờ thương vong, thủ Tương Dương Tào quân sợ là sớm đã tan tác. Cho dù là hiện tại, Lý Điển cũng có thể cảm giác được thủ quân sĩ khí đang tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ điên cuồng. Bồi hồi, kém, có lẽ chính là như vậy một cây rơm rạ áp lực, liền có thể để cho thủ quân hoàn toàn sụp đổ, lại chống đỡ một chút. Viện quân hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Lý Điển hiện tại cũng có chút bội phục mình. có thể tại Quan Vũ dạng này thế công dưới, lấy không đủ 8.000 thủ quân, quả thực là chống đỡ một tháng, chỉ cần lại chống đỡ 2 ngày, không, 1 ngày, có lẽ liền có chuyển cơ. Tuy nhiên không biết phát sinh chuyện gì, nhưng xem Quan Vũ như vậy bất kể đại giới công thành. Lý Điển biết, trước mắt tuy nhiên thảm thiết, nhưng Thự Quang có lẽ ngay tại cách đó không xa. Chỉ cần mình có thể chống đỡ, dầm dầm tương đương, ngay tại giờ khắc này, dưới chân thành tường bất thình lình run rẩy một chút. Lý Điển không biết phát sinh chuyện gì, nhưng nơi xa Kinh Châu tướng sĩ truyền đến tiếng hoan hô, để cho Lý Điển trong lòng cảm giác nặng nề. Tướng quân, phía tây thành tường sập cùng một chỗ, Kinh Châu quân chính theo này sụp đổ lỗ hổng điên cuồng giết vào thành bên trong. Một tên phó tướng lộn nhào vọt tới Lý Điển bên người, tê tâm liệt phế nói: "Tướng quân, chạy mau đi, thành phá." Trong nháy mắt đó, Lý Điển chỉ cảm thấy đại não oanh một tiếng, nổ, thành phá, thành môn không có phá, ngược lại là thành tường trực tiếp sập. Cái này sao có thể? Một đám vũ tướng gặp Lý Điển choáng váng, cũng không dám trì hoãn. Kinh Châu quân đã giết vào trong thành, tứ phía thành tường thủ quân đều đã bắt đầu loạn. Cái này thành là vô luận như thế nào cũng thủ không được. Lúc này lái Lý Điển liền chạy ra ngoài. Thành bắc phương hướng, Kinh Châu thủy quân đã rút lui. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng trong này là đường ra duy nhất. Lập tức lái Lý Điển liền điên cuồng rút lui. Trên đường tụ tập không ít vỡ quân cùng một chỗ trốn. Cũng có chút loạn quân thừa dịp xông loạn đi vào khu dân cư. Nhưng lúc này, đã không ai năng lượng chú ý đến nhiều như vậy. Quân hầu, thành phá, luôn luôn phụ trách Quan Vọng Mã Lương kinh hỉ nhìn về phía Quan Vũ. Một trận, đánh thật là không dễ dàng. Tương Dương thủ quân tổn thất nặng nề. Nhưng Kinh Châu quân bên này, tại Quan Vũ bất kể đại giới tiến công dưới, tuy nhiên chiến quả rõ rệt, nhưng đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, huống chi vẫn là công thành chiến. Kinh Châu quân tổn thất cũng không ít, thậm chí viễn siêu Tào quân. Tuy nhiên có thể công phá Tương Dương, đây hết thảy cũng là đáng giá. Quan Vũ gật gật đầu, huy động lệnh kỳ, tiếng trống trận đột ngột nâng cao rất nhiều. Công thành Kinh Châu quân sĩ khí phóng đại, bắt đầu điên cuồng theo không có bị thiêu hủy thang mây hướng về trong thành hướng. Tào quân đã bắt đầu chạy trốn, vẫn thủ vững tại thành tường Tào quân không nhiều. Rất nhanh, thành tường cũng đã bị cầm xuống. Đây cũng là Lưu Bị quân ở chính diện trên chiến trường đối với Tào quân lần thứ nhất chân chính thắng lợi. Tương Dương thành đã loạn, Tào quân tướng sĩ đang không ngừng phóng hỏa, cầm dân chúng trong thành bước đi ra giúp bọn hắn ngăn cản truy binh. Mặc dù có chút hung ác, nhưng hiệu quả quả thật không tệ. Quan Vũ lần này tấn công Tương Dương, cũng không phải muốn một tòa thành chết. Vào thành về sau, gặp đầy trời hỏa quang, vội vàng phân ra một nhóm tướng sĩ, chỉ huy bách tính dập lửa, đồng thời mệnh Chu Thương, Liêu Hóa bắt đầu thanh trước trong thành còn chưa tới kịp chạy trốn Tào quân. Lại mệnh một nhánh binh mã đi hướng về Nha Thự, bảo trụ Tương Dương hộ tịch. Đây đối với toàn bộ Kinh Tương tới nói, đều có cực kỳ trọng yếu cùng sâu xa ý nghĩa. Một mực bận rộn đến sáng sớm hôm sau, trong thành hỏa thế vừa rồi dần dần bị đè xuống. Quan Vũ tại Mã Lương cùng Y Tịch cùng đi. Đến ngày xưa Lưu Biểu phủ thứ sử, chỉ là ngày xưa phủ thứ sử đã bị thiêu hủy hơn phân nửa. Ta nhớ được, tại đây chính là năm đó Bá Uyên vì là cảnh thăng công xây lầu các chỗ a. Quan Vũ đi vào một chỗ tàn viên, nhìn xem này bị thiêu hủy lầu các, thở dài nói, Ngư Đình Hầu năm đó nếu đã danh mãn Kinh Tương, lúc ấy Thiên Công Phường vừa lập, Ngư Đình Hầu cũng xa không giống bây giờ như vậy thanh thế. Mã Lương cười gật gật đầu, Lưu Biểu lúc còn sống, đối với tòa này lầu các thế nhưng là có chút ưa thích. thường xuyên ở đây mở tiệc chiêu đãi kinh tương danh sĩ. Chỉ tiếc, bây giờ vật thị nhân phi, ngay cả cái này Lầu Các cũng không thể may mắn thoát khỏi. Để cho người ta rất có thổn thức cảm giác, Quan Vũ cười nói, Tương Dương trải qua trận này, đã bị tổn hại hơn phân nửa. Chờ đợi việc nơi này về sau, còn cần mời Bá Uyên đến đây tu sửa. Nhạc Dương Thành rộng rãi, tuy nhiên không có đi qua mấy lần, nhưng đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ Tương Dương một chút, sau này Kinh Châu chính trị và quân sự khẳng định phải hướng Bắc rời. Từ đó năng lượng nối thẳng Thượng Dung, cùng quyền sở hữu cũng coi như có liên lạc. Tương Dương làm đối kháng Tào quân Lô Cốt, khẳng định phải một lần nữa tu sửa thậm chí trọng kiến. Lần này đại chiến tuy nhiên để cho Tương Dương cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng cũng chưa hẳn không phải một cơ hội. Nói ra Ngư Đình Hầu, Y Tịch do dự một chút, nhìn về phía Quan Vũ nói, gần nhất này Giang Đông quân cắt đứt quân ta lương đạo. Nếu không có phiền thành còn có lưu giữ lương, thì quân ta nguy rồi. Ngư Đình Hầu bên kia, chân vô việc gì, hừ. Quan Vũ nghe vậy, nguyên bản coi như nhu hòa trên mặt, nhiều mấy phần sát khí, Quý Thường, Cơ Bá, Tại, Mã Lương cùng Y Tịch liền vội vàng tiến lên, khom người nói, ta Lưu Liêu Hóa ở đây thủ thành, Chu Thương phụ tá, gia cố thành trì, chớ có để cho Tào quân xâm phạm, hai người các ngươi lưu lại truyền lệnh đồng thời xử lý Tương Dương chính vụ. Ta đích thân dẫn đầu 5.000 tinh binh, tiến đến bình định kẻ xấu. Quan Vũ hai mắt hiện ra nồng đậm sát cơ. Điềm nhiên nói, ấy, Mã Lương cùng Y Tịch liếc nhau. Bây giờ Tương Dương tân dưới, căn cơ bất ổn. Quan Vũ lúc này nếu không nên rời khỏi, nhưng hậu phương an toàn cũng là vấn đề lớn. Này Chu Thái chính là tôn quyền dưới trướng mãnh tướng. Cái này Kinh Châu trung tướng bên trong, trừ Quan Vũ bên ngoài, thật đúng là tìm không ra người khác có thể cùng chống lại. Hai người cũng chỉ có thể đáp ứng. Quan Vũ không cần phải nhiều lời nữa, điểm 5.000 tinh nhuệ về sau, cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp đuổi giết Giang Lăng mà đi. Nam Dương, vượt qua Hán Thủy về sau, mắt thấy Kinh Châu quân đồng thời không truy kích chi ý. Lý Điển vô lực té ngồi trên mặt đất, thất thần nhìn xem đối diện dần dần bình tĩnh trở lại Tương Dương. Đến thời khắc này, bên cạnh hắn trừ mấy tên tướng lĩnh bên ngoài, binh mã không đủ 300. Lần này tương phiền chi chiến, Tào quân nhưng nói là đại bại thua thiệt, chẳng những thất lạc thành trì, ngay cả Vu Cấm cái này viên đại tướng đều bị đối phương bắt sống. Tướng quân, chúng ta đi trước Huyền Thành đi, một tên phó tướng đề nghị, dù sao thất lạc Tương Dương, phiền thành hai tòa trọng trấn, bằng bọn họ này một ít người, cũng làm không cái gì, không bằng đi trước Huyền Thành, bây giờ Nam Dương cũng rất loạn, vừa vặn lập công chuộc tội. Lý Điển mỏi mệt gật gật đầu, hắn thật không có cái gì muốn chết ý nghĩ, dù sao một trận, hắn cố gắng. Với lại sở dĩ bị công phá thành trì, cũng không phải Lý Điển chủ động thoát đi, mà chính là thật không có biện pháp thủ. Thành tường đều bị người ta oanh sập, còn thế nào thủ? Bây giờ Lý Điển đang nghĩ là như thế nào đoạt lại Tương Dương. Đây chính là Tào quân Nam Hạ tấn công Kinh Tương chi địa ván cầu. Nếu không có Tương Dương, Tào quân còn muốn đánh vào Kinh Châu coi như khó. Ngươi không thể trông cậy vào mỗi một lần đều có Lưu Tông, Thái Mạo loại người kia cho ngươi hiến thành. Lộp bộp lộp bộp lộp bộp, tương đương một trận gấp rút tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến. Liên tục lục chiến một tháng, Tào quân sớm đã có chút bóng rắn trong chén cảm giác. Nghe được gấp rút tiếng vó ngựa, bản năng đứng lên bảo hộ ở Lý Điển bên người, bảo hộ tướng quân. Lý Điển cũng đứng lên, hướng về tiếng chân truyền đến phương hướng nhìn lại, bên kia hẳn là sẽ không là Kinh Châu quân truy binh mới đúng. Là quân ta thám báo, Một tên tướng lĩnh vui vẻ nói. Rất nhanh, nay thám báo đã bị chiêu tới. Ngươi là người phương nào dưới trướng? Quân đội ở nơi nào? Lý Điển nhìn xem này thám báo dò hỏi. Hồi tướng quân, mặt tướng chính là Tào Nhân tướng quân dưới trướng. Quân ta chủ lực đến tận đây đã không đủ 30 dặm. Lý Điển, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,